Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, tái ngộ thông thiên tế, đàn, tàn tạ vũ trụ, yên tĩnh không hề có một tiếng động, như là một quyển giày nặng cổ xử nứt ra rồi, khắp nơi đều phong phú một loại khủng bố phá diệt lực lượng. Trên căn bản không có một viên hoàn hảo ngôi sao. Toàn bộ đều bị nghiền nát, mà mảnh này tàn tạ vũ trụ diện tích quá rộng lớn, vô biên vô hạn, lặng lẽ bầu không khí làm người ta sợ hãi, làm một tòa chiến thuyền vượt qua mà đến. Mảnh này tàn tạ vũ trụ mới có tiếng tức, bất quá thanh âm này tức quả thực là kinh người, phá diệt lực lượng hội tụ, chấn chiến thuyền ở vang lên ong ong. Bất cứ lúc nào đều muốn nứt ra. Rất khó tưởng tượng loại này cảnh vật là làm sao hình thành. Rốt cuộc quá rộng lớn, đi ngang qua vô tận vũ trụ, chiến thuyền vẫn như vậy ong ong. Để chiến thuyền bên trong ngồi xếp bằng cường giả đều đứng ngồi không yên. Hoang táng địa mỗi cách vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Nếu là liền hoang táng địa đều không có chạy tới, bọn họ sẽ chết ở nửa đường trên, phỏng chừng phun máu tâm tình đều có, không nên kinh hoàng. Tòa này chiến thuyền mấy lần vượt qua đến hoang táng địa, sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, chính là có chút không bình tĩnh. Vũ trụ thần bí, mênh mông vô tận, có chút nguy hiểm cũng là chuyện đương nhiên. Vượt qua đoạn này đường là tốt rồi, một ít đại minh hoàng triều nguyên lão đi ra khuyên bảo. Lúc này mới để kinh hoàng bầu không khí hạ thấp, mỗi một người đều trợn to con mắt quét hướng phía ngoài. Chiến thuyền khó khăn chạy ở mảnh này tàn tạ tinh vực. Thế nhưng tốc độ ngược lại cũng không chậm, ẩn ni minh điệp công chúa tiếng trầm lại đây. Đạo lăng cau mày nói. Làm sao một câu nói đều không có? Không phải để ngươi qua hỏi một chút đây là cái gì khu vực sao? Hừ, liền sẽ an bài ta đi làm sự. Thật giống ta là thị vệ của ngươi giống nhau. Minh Điệp công chúa lườm một cái, nói rằng, đại thúc nói nơi này vẫn là giới hoang thiên. Chỉ có điều là một cái nguy hiểm vùng cấm. Chỗ cần đến ngay ở vùng cấm nơi sâu xa. Chỗ kia ngược lại không có nguy hiểm gì. Đạo lăng cau mày. Này cùng hỗn độn cổ tỉnh nói không giống nhau lắm. Lão này vạn phần khẳng định nói. Chúng ta hiện tại vị trí phạm vi không phải giới hoàng thiên. Những người này biết cái gì? Nếu như giới hoàng thiên vũ trụ tàn tạ, sẽ từng bước tu bổ. Nhưng là vùng vũ trụ này, tối thiểu cũng tồn tại trăm vạn năm tháng. Vừa nãy chiến thuyền vượt qua thời điểm, thông qua một cái khủng bố cự trận, chiến thuyền qua cửa một ít tọa độ, từng bước đi tới nơi này. Xem ra này hoàng táng địa, vẫn đúng là không bình thường. Đạo lăng lắc lắc đầu, lưu ý một ít tinh quân, phát hiện tự nhiên khí định nhan thần. Nội tâm chưa từng nhấc lên chút nào sóng lớn. Đúng rồi, Minh Điệp công chúa bỗng nhiên nói rằng, cái này gọi tinh quân, trước đây đi qua hoàng táng địa, bất quá hắn là cùng đại chu hoàng triều cùng đi, là đại thúc vừa nãy nói cho ta, hắn dĩ nhiên đi qua. Vậy thì là vạn năm trước, xem ra này hoàng táng địa cất giấu bí mật gì. Có thể làm cho tinh quân lại tới một lần nữa. Sợ là không đơn giản. Đạo lang hít sâu một cái. Hắn vẫn dò xét ở bên ngoài. Vừa nãy nhìn thoáng qua, để hắn rất là khó quên. Bởi vì đạo lang cảm giác vừa nãy khí thế, rất khả năng là tổ tiên đại đế thành đế thời điểm. Hắn đã tới nơi này. Nơi này chiến đấu lẽ nào cùng tổ tiên có quan hệ? Đạo lăng vạn phần không rõ. Hiện tại nhất định phải tiến vào hoàng táng địa mới có thể điều tra một ít chuyện này. Chiến thuyền tiếp tục chạy, không thể không nói mảnh này tàn tạ vũ trụ quá mênh mông. Chiến thuyền đầy đủ chạy cả ngày, lại vẫn không có vượt tới. Bất quá chiến thuyền vững chắc được thử thách, cố nhiên thời khắc chấn động. Thế nhưng thuyền thể hoàn hảo không chút tổn hại, đỡ lấy loại này phá diệt lực lượng. Đây là cái gì? Đạo lăng linh hồn tựa hồ né qua một tia chớp. Hắn mặc danh kinh sợ, đại đạo thiên nhãn toàn lực mở. Mơ hồ nhìn rõ đến mảnh vỡ nơi sâu xa trong vũ trụ một ít hình ảnh. Nơi này bị hỗn độn bao vây lấy, nằm ở một cái biển sao vòng xoáy bên trong. Trong này dĩ nhiên có một khẩu lại một chiếc quan tài ở trong vũ trụ phiêu lưu. Bọn họ tựa hồ là táng ở trong vũ trụ thiên quan. Quá nhanh, ta không chú ý. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói. Hơn nữa cách xa nhau không gì sánh được xa xôi. Hắn nhìn thấy chỉ là một cái hình chiếu. Mảnh trời này táng địa, nên ở một cái khác cổ xưa trong vũ trụ. Đạo lăng sâu sắc hoảng sợ. Khu vực này quá mơ hồ. Thế nhưng đạo lăng y nguyên nhìn thấy một khẩu lại một chiếc quan tài ở trong vũ trụ phiêu lưu. Đúng vào lúc này, chiến thuyền đi về một cái to lớn đại hắc động, quả thực như là một cái vũ trụ phá động, tối tăm không mặt trời, nặng nề làm người ta sợ hãi. Ầm ầm ầm, chiến thuyền kịch liệt rung động, như là xông vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, mặt đất bao la hoang vu một mảnh, không có một ngọn cỏ. Chiến thuyền ngừng xuống, tọa rơi trên mặt đất. Này mặt đất quá cứng rắn, như thế trầm trọng chiến thuyền cũng không từng ép sụp vùng đất này. Chỗ cần đến đều xuống. Một đám đại minh hoàng triều cường giả trước tiên tiếp tục đi. Đạo lăng bọn họ đi tới nơi này, mỗi một người đều có chút ngây người. Chỗ này hoang vu một mảnh, không có một ngọn cỏ, không khí mờ mịt, như là đi tới một mảnh tử địa. Này, những hoàng tử này cùng công chúa đều phi thường không dễ chịu, cùng bọn họ tưởng tượng quá không giống nhau. Vốn cho là uy thế lẫm lẫm, nhưng là chỗ này đừng nói là cái gì bảo địa, căn bản không thích hợp tu hành. Hơn nữa nơi đây tràn ngập một loại dị thường dày đặc tử khí. Đạo lăng lắc lắc đầu lĩnh, hỏi, Minh Điệp công chúa, làm sao liền tên hộ vệ đều không có? Ngươi không phải nói các đời hoàng đế đều táng ở đây, ngươi nhỏ giọng một chút. Minh Điệp công chúa đi tới một bên nói rằng, ta cũng quá không rõ ràng, bất quá có người nói trước đây cũng có hộ vệ trấn thủ. Thế nhưng đều biến mất. Đạo lăng một trận kinh ngạc. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, phát hiện đại minh hoàng triều nguyên lão đều đi hướng về phía trước, đi tới hoang vu đại địa phần cuối. Đạo lăng xẹt tới, đây là một tòa tế đàn, ngàn trượng cao tế đàn, cổ xưa mà vừa thần bí, quấn quanh năm tháng khí thế. Nhìn thấy cái tế đàn này thời điểm, đạo lăng nội tâm đột nhiên cự chiến, bước chân lại lui về phía sau. Người ở đây ánh mắt đều tập trung ở trên tế đàn, không người phát hiện đạo lăng dị dạng, chỉ có Minh Điệp công chúa theo sát nàng. Líu ra líu díu nói, đừng chạy, đại thúc nhưng là nhường ngươi hộ vệ ta, ngươi nếu là dám chạy ta liền nói cho đại thúc, ha ha. Chạy ra ngoài à, không người hộ tống, hắn mới ra đi đó là một con đường chết. 21 hoàng tử ngược lại nhìn chằm chằm đạo lăng, phát ra tiếng cười lạnh. Bên cạnh hắn Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ cũng bật cười. Cáo mượn oai hùng đồ vật, nơi này không tiện chém hắn, chờ đi vào ở hảo dễ thu dọn hắn. Cái tế đàn này, hỗn độn cổ tỉnh cũng phát hiện có gì đó không đúng. Đạo lăng đã rời ra tế đàn, tam thập tam thiên chí bảo ở trong người phóng thích tạo hóa mật văn, phong tỏa ngăn cản đạo lăng một thân huyết thống. Hắn phi thường cẩn thận, không muốn tới gần tế đàn, bởi vì cái tế đàn này bạo phát, nó quá khủng bố, cũng không thể tưởng tượng nổi. Dâng lên biển lớn giống như hỗn độn khí, ngút trời thương khung, xung kích vực ngoại tàn tạ ngôi sao đều đồng loạt vỡ diệt. Tế đàn có thông thiên chi uy, một khi bị thức tỉnh, giới sinh giới diệt, khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm, thiên tựa hồ nứt ra rồi, xuất hiện một cái đen thui khe lớn, bị hỗn độn khí che lại. Tất cả những thứ này đều là tế đàn tạo thành, người xung quanh đều giật mình. Tế đàn khí thế không gì sánh được mênh mông, hỗn độn như biển cuồn cuộn, để vùng vũ trụ này đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp, đây là cái gì tế đàn? Toàn trường đều thất sắc, không thể tưởng tượng nổi. Cái tế đàn này xem ra nhỏ vô cùng, thế nhưng một khi thức tỉnh, uy năng thông thiên triệt địa, muốn đánh vỡ vũ trụ, đi về một cái thiên địa hoàn toàn mới. Thông thiên tế đàn, hỗn độn cổ tỉnh cuối cùng nhận ra, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, dĩ nhiên là thông thiên tế đàn. Khá lắm, đây là muốn đi về nơi nào? Ngươi có biết thông thiên tế đàn lai lịch? Đạo lăng đặt câu hỏi. Cùng thánh đình có quan hệ. Đây là 9 cái thông thiên tế đàn một trong. Cụ thể là cái gì ta không biết, hỗn độn cổ tỉnh biết đến cũng không nhiều. Thế nhưng tế đàn này được xưng có thể thông thiên triệt địa, đem người Nazi đến một cái xa xôi không gì sánh được khu vực. Đạo lăng nhíu mày, năm đó hắn đi tới khổng tộc, gặp một cái tương tự giống như tế đàn. Ngày đó hắn huyết thống tự chủ thức tỉnh, gây nên rất động tĩnh lớn. Chuyện này hắn còn lúc thường nhớ tới, nhưng là đạo lăng lại đã quên đi tới khổng tộc kiểm tra. Hiện ở hồi tưởng lại, có chút hối hận, tế đàn này có thể đi về hoàng táng địa. Tất cả lên đi, hộ quốc hầu mở miệng nói rằng, các đời đều là thông qua cái tế đàn này, đi tới hoàng táng địa. Hết chương.